Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, chương 229. Tỷ tỷ ta hiện năm đã 30 tuổi. Hài tử đều có thể đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Rồi, Tiểu Kiều lần lượt đi tiệm sách, tiệm thuê băng đĩa, thương trường các nơi. Theo buổi sáng một mực chạy đến trạng vạng tối. Nghĩ muốn mua đồ vật còn không có mua tề. Bất quá trời tối cũng không liên quan. Ngược lại đối với nàng đều giống nhau. Ngày kế, Khả Nhạc đối với đi theo hai người biểu hiện đã rất bình tĩnh rồi. Sườn đối với nhìn một cái liền không có uy hiếp Tiểu Niệm. Khả Nhạc dĩ nhiên là trời sinh thân cận. Mà đối với Cố Hành Thâm, Khả Nhạc dường như biết người đàn ông này không dễ chọc. Chỉ dám cụp đuôi bất ngờ cảnh giác nhìn hắn mấy lần. Thấy hắn không có uy hiếp sau liền buông lỏng cảnh giác. Rời đi cửa hàng tổng hợp thời điểm, Tiểu Kiều nghe có người bán giảm giá tiếng giao hàng đồ cha con. Bước chân liền hoàn toàn không cách nào khống chế hướng bên kia đi tới. Hướng dẫn mua viên phát hiện nàng không nhìn thấy, liền nhiệt tình nói cho nàng biết trên quần áo đồ án là dạng gì. Để cho nàng chạm cảm thụ vải vóc, Tiểu Kiều dừng lại một hồi. Sau đó lắc đầu một cái xoay người rời đi. Trở về trạm xe trên đường, Tiểu Kiều cố ý tha điểm trên đường đi qua một cái có chênh lệch chút ít hoang vắng đầu hẻm. Chỗ này có một cái sạp nhỏ. Ông chủ nhà hoa cùng hạt giống đều tốt vô cùng. Lúc này, Tiểu Niệm chạy đến bên cạnh Cố Hành Thâm, ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói muốn đi nhà vệ sinh. Tiểu tử đại khái nhẫn nhịn rất lâu, quả thực không nhịn được mới nói với Cố Hành Thâm. Cố Hành Thâm nhìn nàng đang chuyên tâm mà chọn hoa loại, vì vậy đi đối diện mua hai chén hỗn độn. Ngoài ra, kính nhờ bán hỗn độn ông chủ, nếu như hắn trở về trước cô bé đối diện từ rời đi rồi, để cho hắn chú ý phương hướng ly khai của nàng. Hoạch mấy phút sau, Cố Hành Thâm mang theo Tiểu Niệm đi ra, càng nhìn đến mấy cái tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, bộ dáng học sinh côn đồ các ké mở ra xe gắn máy vòng quanh nàng lởn vởn. Một bên chủ quán cùng người đi đường cũng không dám nhúng tay. Bán hoa ông chủ nói mấy câu, kết quả trong đó một người xông lên liền đập nàng gian hàng. Bà già, thiếu xen vào việc của người khác. Trong đó một cái thoạt nhìn là lão đại nam sinh tiến lên mấy bước, đi tới trước mặt Tiểu Kiều. Vốn là quy quy củ củ đồng phục học sinh bị hắn ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Một lỗ tai lên đánh 7 cái lỗ tai. Một mặt thương hoa tích nguyệt vẻ mặt tiến tới. Như vậy cái mỹ nhân, nhưng là cái người mù. Thật là đáng tiếc. Daddy, có người xấu khi dễ mommy. Cách đó không xa, Tiểu Niệm nói xong cũng muốn chạy về phía trước, bị Cố Hành Thâm đưa tay vớt trở về trong ngực. Nam sinh khóe miệng ôm lấy côn đồ cười. Tiểu muội muội, ca ca chú ý ngươi rất lâu rồi. Bồi chúng ta uống một ly như thế nào? Ha ha, lão đại chúng ta nhưng là bị ngươi mê thần hồn điên đảo. Hôm nay cuối cùng đem bọn ngươi đến rồi. Bất quá cũng khó trách, xanh minh nhiều mỹ nữ như vậy, thật đúng là không có cái nào như vậy đúng giờ đấy. Ngoặc kép chấm chấm, nghe những người đó trêu đùa cùng càng ngày càng không chịu nổi ngôn ngữ. Sắc mặt của Cố Hành Thâm càng ngày càng lạnh. Cái kia một tiếng tiểu muội muội nghe được nàng nổi da gà rơi đầy đất. Tiểu Kiều xoa xoa mi tâm. Các ngươi là Thanh Minh Học Viện cao đẳng bộ học sinh. Tiểu đệ đệ, muội muội cũng không phải là ngươi gọi đấy. Tỷ tỷ ta hiện năm đã 30 tuổi. Hài tử đều có thể đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Rồi, còn nữa, thật xin lỗi. Tỷ tỷ đối với ngươi như vậy tiểu chính thái không có hứng thú. Chờ ngươi lớn lên mấy năm lại tới tìm ta. Cố Hành Thâm, nhất thời, những nam sinh kia toàn bộ đều lộ ra trố mắt nghẹn họng vẻ mặt. Học sinh kia lão đại càng là não mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Không nói trước nàng nói là thật hay giả, nữ nhân này lại dám ghét bỏ hắn tuổi tiểu. Nam sinh cắn răng nghiến lợi nói, tỷ tỷ, không thử một chút làm sao biết. Có tin ta hay không ngay bây giờ liền có thể để cho ngươi dục tiên dục tử. Cố Hành Thâm mới vừa bước ra một bước, Khả Nhạc đã trước tiên nhào tới, cắn cánh tay của người kia. sau đó liền một tiếng thê thảm gào thét bi thương. Tiểu Kiều nghe chung quanh huyên náo xe gắn máy tiếng động cơ cùng những người đó hùng hùng hổ hổ. Vẻ mặt như cũ rất bình tĩnh. Các bạn học, các ngươi nên tiếc nuối hôm nay ta là một người đi ra ngoài. Mà không phải là cùng Tiểu Tĩnh cùng một chỗ. Nếu như Tiểu Tĩnh tại, nhất định sẽ lựa chọn báo cảnh sát. Như thế bọn họ nhiều lắm là chính là bị quản giáo mấy câu. Nếu như là nàng sao? So với cảnh sát cái loại này hiệu suất làm việc, nàng cảm thấy vẫn là tự mình giải quyết tương đối nhanh một chút. Tiểu Kiều nhấn mù trượng nơi nào đó nút ấn. Mù trượng một đầu khác lập tức thành tự vệ đèn pin. Chờ Cố Hành Thâm phản ứng lại thời điểm, mấy người đã bị nàng dạy dỗ một trận. Kêu thảm, tỷ tỷ tha mạng, chạy trối chết. Tiểu Kiều ngươi không có việc gì. Hoa chủ tiệm vội vàng chạy tới quan tâm nàng. Hỏi nàng có bị thương không? Ông chủ, ta không sao đấy. Xin lỗi, làm hại ngươi gian hàng bị đập. Chút tiền này ngươi cầm lấy. Ông chủ vội vàng đẩy trả lại cho nàng. Không cần không cần, ta làm sao có thể muốn tiền của ngươi? Ngươi không cần lo lắng. Cái kia tên tiểu lưu manh là khu vực này ác bá. Trong nhà rất giàu, nhưng là thường xuyên gây họa. Nhà hắn quản gia nói rồi. Chỉ cần là thiếu gia nhà hắn gây họa, chúng ta đem hiện trường vỗ xuống tới cũng có thể đi tìm hắn muốn tổn thất phí. Tiểu Kiều một mặt kinh ngạc. Hết, còn có loại sự tình này. Vậy nếu như có người lường gạt đây, ngược lại nhà người có tiền nhiều tiền đến chưa dùng hết, tự xem như việc thiện rồi. Tiểu Kiều cười khan. Tốt lắm, ta đi trước. Tái kiến. Tiểu Kiều đem đồ vật để ở dưới đất tất cả đều xốc lên tới. Lẩm bẩm một câu, các bạn học, người tàn tật, cũng là có thể rất tàn bạo đấy. Cách đó không xa, Tiểu Niệm vòng quanh vòng bính đáp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái. Mami thật là lợi hại. Cố Hành Thâm rất là bất đắc dĩ gật đầu, dắt Tiểu Niệm tiếp tục đi theo. Mới nhất nhanh nhất không sai đổi mới đều ở, cùng Tiểu Kiều ngồi đồng nhất chiếc xe buýt, đến nàng chỗ ở sau. Thiên đã tối hẳn, Cố Hành Thâm đánh giá lấy bốn phía, làm bằng gỗ hai tầng nhà gỗ. Bốn phía tràn đầy cây ăn quả, hiện tại chính là mùa xuân, cho nên nở đầy hoa. Tại dưới ánh trăng nhìn qua đẹp đến không chân thật, nguyên lai đây chính là nàng ba năm qua chỗ ở sao. Daddy, Mommy tiến vào, Tiểu Niệm có thể đi tìm Mommy sao? Cố Hành Thâm cúi đầu nhìn vẻ mặt mong đợi con trai. Tạm thời, còn không thể, giống như ban đầu đối đãi hắn một dạng, lấy cá tính của nàng, nếu như quyết định, cho dù là người nàng thích nhất, nàng cũng sẽ tàn nhẫn lựa chọn dứt bỏ. Nếu như biết Tiểu Niệm là con của nàng, nàng rất có thể sẽ trái lương tâm mà đẩy ra. Cố Hành Thâm đứng ở ngoài cửa, ánh mắt rơi vào lân cận một cái nhà gỗ, nơi này, dường như không có ở người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.